Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 56, Mạnh Yên Nhiên và Long Công Xà Bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trúc Thanh bất ngờ tấn công, U Minh đột thứ của Chu Trúc Thanh trực tiếp hướng đến mào thịt trên đỉnh đầu của nó vỗ xuống. Phượng Vĩ Kê Quan Xà phản ứng rất nhanh, mặc dù thân thể đang cấp tốc lao về phía trước nhưng cũng kịp vội vàng lao đầu về trước một đoạn. Một chảo của Chu Trúc Thanh không đánh trúng lên mào của nó mà lại trúng lên người nó, phát ra một âm thanh trầm muộn, khiến cho Phượng Vĩ Kê Quan Xà đang vọt về phía trước tốc độ nhất thời chậm lại vài phần. Phượng Vĩ Kê Quan Xà tựa hồ như sợ hãi, đầu rắn ngẩng lên, miệng há to hướng đến Chu Trúc Thanh phun ra một ngụm thất thải vụ đặc, đồng thời nhục quan đỏ tươi trên đầu nó sáng rực lên, tốc độ vừa mới chậm lại trong nháy mắt lại tăng lên. Xúc sinh ngươi dám, tiếng quát giận dữ của cậu từ dưới truyền đến. Hắn buông ra tiểu vũ, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà, hồn hoàn thứ nhất sáng lên, một bức tường cắt chặn trước mặt Chu Trúc Thanh. Thất bảo hữu danh, nhị viết tốc. Trong lúc đó, thanh âm thanh thúy của Ninh Dung Dung vang lên, cậu chỉ thấy thân thể mình chợt nhẹ đi, tốc độ ngay lập tức được gia tăng, cũng lập tức bắt kịp Phượng Vĩ Kê Quan Xà vừa tăng tốc ở phía trước. Phanh, grao, tiếng rú thảm của con quái vật vang lên, thân hình khổng lồ vặn vẹo trên không trung một lượt rồi rơi xuống đất. Chu Trúc Thanh cảm thấy mình nhào vào một cái ôm ấm áp. Mở mắt ra liền thấy cậu nở nụ cười nhìn mình, trên mặt phấn non nớt liền bay lên lưỡng đóa hồng vân, thẹn thùng cúi đầu. Khi hai người rơi xuống mặt đất đã thấy Phượng Vĩ Kê Quan Xà bị Triệu Vô Cực chế trụ, nhưng tầm mắt của bọn người lại không ở trên con hồn thú mà là lại ở phía hai người họ. Cậu vẫn không cảm thấy gì, nhưng Chu Trúc Thanh thì lập tức xấu hổ. A, một tiếng liền chạy ra khỏi người trước lồng ngực. Triệu Vô Cực lấy bên hông mình ra một thanh đoàn nhận đưa cho Áo Tư Tạp. Đêm dài lắm mộng, động thủ đi, đâm vào cái điểm ngay phía dưới nhục qua ấy là có thể phá được đại não của nó, hồn hoàn này sẽ thuộc về ngươi. Ngay khi Áo Tư Tạp chuẩn bị hạ một đao trong tay xuống, đột nhiên một tiếng quát chói tai chợt vang lên. Dừng tay, sát theo đó, ba bóng người từ trước đó Phượng Vĩ Kê Quan Xà bay tới phương hướng đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba người này là hai già một trẻ, một tên nam tính, hai tên nữ tính lão ẩu, nhìn qua có 60-70 tuổi bộ dáng, tóc trắng đầy đầu trải vuốt cực kỳ chỉnh tề, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng tinh thần lại cực kỳ sáng láng, trên mặt nếp nhăn tuy rằng không ít nhưng cũng đỏ thắm như trẻ con bình thường. Trong cặp mắt tinh quang phun ra nuốt vào, phải tay cầm một cái dài đến 3 mét đầu rắn quải trưởng. Trên người 6 cái hồn hoàn trên dưới lật động, dĩ nhiên là một tên hồn đế cấp cường giả. Nam tính lão giả, nhìn qua chỉ ít cũng có 70 tuổi. Tóc bạc trắng, trong tay một cái độ dài trọn vẹn vượt qua 4 mét quải trượng đầu rồng hiện ra là màu bạc sáng. Đầu trượng long đầu trông rất sống động, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, khuôn mặt nhăn nheo hiện lên tuổi của hắn, trên người thậm chí có 8 cái hồn hoàn tại trên dưới lật động. Rõ ràng là một tên hồn đấu la cấp bậc cường giả. Đi theo lão phụ bên người là một cái đẹp đẽ thiếu nữ. Ngang tai tóc ngắn tầm 16-17 tuổi. Một thân lưu loát trang phục ôm trọn nàng này đã phát dục rất tốt vóc người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi màu nâu đậm mắt to chính vững vàng mà nhìn chăm chú Áo Tư Tạp trong tay Phượng Vĩ Kê Quan Xà, nàng trong tay cũng cầm một thanh đầu rắn quải trưởng. Chỉ bất quá muốn so lão phụ ngắn một chút, chỉ có dài 2 mét. Trên người hồn hoàn cũng chỉ là 2 cái trăm năm. Ba người xuất hiện, để Sử Lai Khắc học viện mọi người cả kinh, đặc biệt là một tên hồn đế cùng một tên hồn đấu la xuất hiện, cho mọi người rất lớn áp lực. Cậu cũng rất ngạc nhiên, theo như Nguyên Gặp từng nói, lúc này chỉ có Xà Bà cùng Mạnh Yên Nhiên hai người xuất hiện ở đây, làm sao hiện tại Long Công cũng ở đây. Ngạc nhiên về ngạc nhiên, thế nhưng hồn thú là không thể để mất. Tiểu tử, đem trong tay ngươi Phượng Vĩ Kê Quan Xà thả xuống, con này hồn thú là chúng ta phát hiện trước, chúng ta cũng không đến nỗi lần theo đến đây. Long Công Mạnh Thục nói ra. Dựa vào cái gì, các ngươi, Áo Tư Tạp rất là không cam lòng nói ra, thế nhưng là bị Triệu Vô Cực đã cắt đứt. Áo Tư Tạp nhìn Triệu Vô Cực nói ra, Triệu lão sư, Triệu Vô Cực ra hiệu Áo Tư Tạp trước tiên không cần nói chuyện, quay đầu hướng ba người nói ra. Nếu ta đoán không lầm lời nói, này hai vị chính là hồn sư giới đại danh đỉnh đỉnh Long Công Xà Bà đi nha. Không sai, chính là chúng ta, nhìn không ra, ngươi tên tiểu tử này vẫn rất có kiến thức. Long Công Mạnh Thục nói ra, Long Công tuổi dù sao cũng đã qua thất tuần, gọi Triệu Vô Cực là tiểu tử cũng không có gì sai. Không nghĩ tới có thể ở này tinh đấu đại xâm lâm bên trong, gặp phải hai vị tiền bối, thực sự là vãn bối đám người vinh hạnh, bất quá. Bất quá làm sao, Xà Bà hỏi, bất quá, này hồn thú chúng ta là sẽ không để cho, bởi vì cái này tiểu tử rất cần phải cái này hồn thú hồn hoàn lên cấp. Triệu Vô Cực mỉm cười chỉ Áo Tư Tạp tự hào nói. Cái gì, không nên nói đùa, tên tiểu tử này mới bao lớn, liền có thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn, vậy ít nhất muốn 30 cấp mới có thể, đừng nói với ta tiểu tử này đã 30 cấp rồi. Long công nhìn một chút áo tư tạp, lại nhìn một chút Sử Lai Khắc mọi người nói. Nếu tiền bối không tin, các ngươi tự phóng ra võ hồn, cho hai vị tiền bối nhìn một chút. Triệu Vô Cực đối với Sử Lai Khắc mọi người nói. Trong đó, Ninh Dung Dung áo tư tạp đường tam vũ hồn phóng thích sau. Xuất hiện chỉ có trên người hồn hoàn, bọn họ vũ hồn là cái gì sẽ không làm đối phương nhìn ra. Nhất thời, xuất hiện tại Long Công Xà Bà cùng trước mặt thiếu nữ 8 tên thiếu niên nam nữ toàn bộ đều là hồn hoàn quang mang lóng lánh, mỗi người đều có hai cái tượng trưng cho trăm năm địa hoàng sắc hồn hoàn, đặc biệt cậu thì lắc đầu không mở hồn hoàn vì là hồn hoàn tăng trưởng. Vừa xem quả thực để Long Công Xà Bà rất là khiếp sợ. Trước mắt những này 12 tuổi đến 15 tuổi không đợi địa bọn nhỏ, dĩ nhiên đều đã có được đại hồn sư trở lên cấp bậc. Hơn nữa, bọn họ mỗi người hồn hoàn phẩm chất đều là tốt như vậy, một cái 10 năm hồn hoàn chưa từng xuất hiện. Thiên phú này cũng quá biến thái đi, Long Công Xà Bà cũng không khỏi nhổ nước bọt, còn một bên Mạnh Yên Nhiên nhìn xuất khí cậu trong mắt lập lè không tên quang thải. Cách chương.